Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 769, Gia Quy. Nói tới chỗ này, Phương Chính lại nói, Hồng Mông kiếm đạo thực ra chỉ là Hồng Mông khai thiên đạo trung sát đạo. Nếu muốn chân chính đối kháng đại phá diệt, mở ra vĩnh hằng kỷ nguyên mới. Trừ phi tu luyện ra hoàn chỉnh Hồng Mông khai thiên đạo. Theo ta Kiếm Tiên Tông lão tổ lưu lại tuyệt bí tài liệu ghi lại. Hồng Mông khai thiên đạo tổng cộng có sát đạo, âm đạo, thân đạo, tâm đạo, mệnh đạo này 5 cái vượt qua thiên đạo vô thượng trí đạo. Sát đạo chính là Hồng Mông kiếm đạo, âm đạo là một quyển dùng tên giả là Tình Phổ, Kỳ Thư. Thân đạo chính là luyện thể đệ nhất thần quyết, bàn cổ pháp thân quyết. Tâm đạo là một quyển dùng tên giả là Tâm Ma Chân Kinh, Kỳ Thư. Mà cực kỳ trọng yếu mệnh đạo, có thể thâu thiên hoán nhật, chặt đứt trong chỗ u minh chúng sinh thậm chí còn toàn bộ thiên đạo. Có sinh có diệt tất nhiên số mệnh, mở ra vĩnh hằng bất hủ, vô thủy vô trục toàn bộ kỷ nguyên mới. Nó tên liền kêu, thâu thiên bí kíp, Diệp Phong nghe đến, nhất thời mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ đây thật là trong chỗ u minh số mệnh an bài. Bản cuồng ma chỉ cần có thể tìm được Hồng Mông bí cảnh, không phải là đã tụ tập toàn bộ Hồng Mông khai thiên đạo. Đối kháng đại phá diệt, mở ra vĩnh hằng kỷ nguyên mới, đó chỉ là một hư vô phiêu miểu thần thoại. Người trong lòng nghĩ nghĩ liền có thể, hoàn toàn không cần coi là thật, bởi vì người dẫu có phần này thiên tư, cũng không có biện pháp thu được đã sớm tiêu tan ở chư thiên vạn giới chung toàn bộ Hồng Mông khai. Thiên đạo A, Phương Chính cuối cùng nói, nhưng Hồng Mông kiếm đạo ngươi được đến hy vọng lại rất lớn. Chớ dễ dàng buông tha, cần biết chư thiên vạn giới người mạnh là vua. Người luyện cấp thiên phú khá hơn nữa, nếu không có cường đại sát đạo bàng thân, cũng khó khăn tiếu ngạo chư thiên, ngang dọc vạn giới, luồng ánh kiếm màu tím kia ngươi có thấy không? Sử dụng nó chủ nhân, tu vi thực ra so với ngươi tổ sư gia cũng không cao minh bao nhiêu. Nhưng cũng bởi vì nó là chư thiên vạn giới xếp hạng thứ 10 kiếm đạo. Ngay cả cao cấp thú hoàng ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy hiếu kỳ nói, tổ sư gia, xếp hạng thứ 10 kiếm đạo tên gọi là gì à? Nó là ngày xưa Huyền Vũ Đại Thánh, cũng chính là cực thọ lão nhân khai sáng cực thọ kiếm đạo. Phương Chính đáp, cực thọ kiếm đạo, Diệp Phong tâm thần, nhất thời run rẩy dữ dội. Nguyên lai chân chính cực thọ kiếm đạo, uy đại lại lớn đến như vậy hủy thiên diệt địa. Cực thọ kiếm đạo trừ chính ta, ta còn truyền cho Nguyệt Lão. Như vậy cái này đột nhiên đụng tới cái thế cao nhân. Có phải hay không là, chấm ngoặc kép, cáo biệt tổ sư ra sau. Diệp Phong ở một đường trong lúc miên man suy nghĩ, trở lại sân nhỏ, sau đó pháp quyết bấm một cái. Đem mình bóp vào trong trời đất nhỏ bé. Tiểu Điềm Điềm, người ngu ngốc được quá làm cho Sửu Sửu tâm tiêu. Bên ngoài những người chết đó sống mắc mớ gì tới ngươi a? Trong trời đất nhỏ bé, Sửu Sửu tựa hồ đang ở đối với Tiểu Điềm Điềm mở phê phán đại hội. Ngươi đói bọn họ sẽ cho ngươi cơm ăn sao? Sợ rằng sẽ đoạt đem ngươi trở thành cơm ăn. Ngươi bực bội phiền mê võng. Bọn họ sẽ chơi với ngươi sao? Sợ rằng sẽ nhân cơ hội đem ngươi quẹo đi xem kim ngư. Ngươi khổ sở thời điểm bọn họ sẽ cùng ngươi đồng thời bi thương sao? Sẽ không, bọn họ sẽ phỉ nhổ ngươi phá hư bọn họ nói chuyện yêu đương hảo tâm tình. Tổng hợp trở lên kết luận, có thể thấy bên ngoài đều là nhiều chút rất xấu xa nhân. Ngươi là cấp cứu người xấu lại muốn tự sát. Có thể thấy ngươi ngốc đến phải đem hết toàn lực cấp cứu. Sửu Sửu, ngươi tư tưởng càng ngày càng phản động. Tiểu Điềm Điềm trợn mắt nhìn Sửu Sửu, giờ chính mình cánh tay nhỏ đạo, thiên địa tràn đầy chính khí, người xấu vĩnh viễn số ít. Chúng ta người trong chính đạo, thiên chức phò nguy tế khốn, là chừng thiên hạ thương sinh, lẽ ra nghĩa vô phản cố. A nha, Sửu Sửu nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, ngươi đã không có cách nào cấp cứu. Sửu Sửu, ngươi cũng mau muốn không có cách nào cấp cứu. Diệp Phong ác chừng Sửu Sửu liếc mắt sau, một cái ôm lấy Tiểu Điềm Điềm, đau lòng ở trên trán nàng thân không ngừng. Tiểu Điềm Điềm nhất thời cười phá lệ ngọt ngào hạnh phúc. Bây giờ thấy rằng trong gia đình một ít thành viên tư tưởng cảnh giới quá đáng sai lệch. Bản gia trưởng không thể không chế định một ít mọi người tuyệt đối muốn phục tùng vô điều kiện ra. Quy, Diệp Phong đem cả nhà triệu tập đến đồng thời sau, nhìn về Hắc Bạch song sát đạo. Nguyệt lão đây, bẩm sư phụ, Nguyệt lão ra ngoài hái thuốc đi. Một mực không hồi, Bạch sát đáp, Nguyệt lão lên đường lúc nói ngày về khó định, để cho sư phụ không muốn nhớ mong. Diệp Phong tỉnh tỉnh sau, tiếp tục nói, số 1, chân quý sinh mệnh, cách xa tự sát, sau này nếu ai lại bị người khác cổ hoặc đến đi tự sát. Bản họp gia trưởng lập tức đưa hắn mở ra khỏi nhà. Tuyệt đối sẽ không đau nữa hắn. Thứ 2, người không phạm ta, ta không phạm người. Ba, phía dưới đây, Sửu Sửu thấy ba nghẹn thật lâu đều không có thể biệt xuất điều thứ ba. Vì vậy mặt đầy ly kỳ hỏi tới, phía dưới chứ sao, chấm ngoặc kép, Diệp Phong thật sự là không nghĩ ra manh mối gì. Không thể làm gì khác hơn nói, phía dưới không có, a nha, bà thật giống như càng ngày càng đần. Muốn thật lâu mới chỉ nghĩ ra như vậy hai cái. Quá đơn giản, Sửu Sửu đạo, quá đơn giản. Diệp Phong nhất thời trừng mắt về phía Sửu Sửu đạo, liền này hai cái, ngươi có thể làm được không? Đơn giản như vậy hai cái làm sao biết không làm được. Sửu Sửu bấm chân mình chỉ đầu đạo, số 1, Sửu Sửu không phải là ngu ngốc, đặc biệt tham sống sợ chết, còn thông minh có phải hay không? Lại có tạo mộng nơi tay, chỉ có Sửu Sửu cổ hoặc người khác tự sát phần. Thứ 2, Sửu Sửu ngay cả mình chơi đùa thời gian cũng cảm thấy chưa đủ dùng. Nào có thời gian rảnh rỗi đi khi dễ người khác, nếu như Sửu Sửu bị người khác khi dễ, khẳng định lập tức kêu ra trường, đưa hắn đánh ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận biết. Hơn nữa, Sửu Sửu không thích bị người khác khi dễ. Người khác khẳng định cũng không nguyện ý bị Sửu Sửu khi dễ. Ba nói qua, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, Sửu Sửu không việc gì đi khi dễ người khác làm gì. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy vui vẻ yên tâm, ôm Sửu Sửu cái trán liền ác hôn một cái. Cũng còn khá, nhà chúng ta Sửu Sửu, bản tính còn không có trưởng lệch, nhưng là, ba. Điều thứ hai gia quy, thật giống như không thể thực hiện được ư, vừa mới bị ba ác đau một cái Sửu Sửu. Nhưng lại giận nhau, Sửu Sửu, tại sao không thể thực hiện được? Diệp Phong mặt, nhất thời đen xuống, nha đầu này, quá không chịu nổi khen ngợi. Ba, nếu như giữ vững người không phạm ta, ta không phạm người, chúng ta đây thế nào đi làm cường đạo à? Sửu Sửu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, Sửu Sửu, ngươi tại sao phải làm cường đạo? Ba là thiếu ngươi ăn, hay lại là thiếu ngươi mặc? Diệp Phong đại phát một câu tính khí sau, thấy Sửu Sửu mặt đầy phá lệ ủy khuất dáng vẻ, lòng mềm nhũn, vì vậy kiên nhẫn dụ dỗ nói, Sửu Sửu, làm cường đạo là cái rất không tiền đồ nghề, đây chẳng qua là không sống nổi lúc. Một loại tạm thời dùng để cấp cứu ngộ biến tùng quyền. Ba bây giờ rộng rãi, phát đạt, Sửu Sửu ngươi cũng không cần lão suy nghĩ làm cường đạo có được hay không. Nếu như ngươi quả thực bực bội được hoàng, ba đề nghị ngươi còn không bằng đi học thi trạng nguyên. Đây là so với làm cường đạo có tiền đồ hơn nghề. Đi học vậy thì miễn đi, nếu để cho Sửu Sửu thiên thiên đọc sách. Sửu Sửu nhất định phải phạm điều thứ nhất gia quy, một lòng muốn làm cường đạo Sửu Sửu, thờ ơ vô tình đang lúc, sau khi suy nghĩ một chút lại nói, ba ba, có câu nói 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, ba nếu như móc đến đâu thiên để cho cả nhà đều không cơm ăn, không sống nổi nên làm cái gì? A phi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Diệp Phong nhất thời buồn bực nói, sửu sửu, người miệng mắm muối, nếu thật có linh như vậy quang, kia ba lên mang theo cả nhà cùng đi làm cường đạo, cho ngươi đánh trận đầu. Thuật ngữ chuyên nghiệp kêu con chốt thí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.